Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 98, 98, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đối Kiều gia tôi nói là một ngày đặc biệt, bởi vì Kiều An một nhà phải chuyển nhà trước đây không lâu. Kiều An từ Lâm Tiểu Kỳ sửa họ xong, nơi đó kế thừa đến nàng danh nghĩa một bộ phòng, còn có 10 vạn nhà của Lâm Tiểu Kỳ ở một vị trí không tệ, lại là cấp cao cư xá. Cư xá phụ cận tất cả nguyên bộ công trình đầy đủ. Có bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tập gym, còn có nhà trẻ, sảnh tầng 1 nhìn giống sảnh khách sạn, khá sang trọng. Mặc dù nhà của Lâm Tiểu Kỳ chỉ rộng khoảng 150m², được coi là một căn hộ nhỏ trong cộng đồng, nhưng giá thực sự không hề rẻ. Kiều An đã tra trên mạng, căn nhà trong tiểu khu này rộng chừng 150m², bài trí tinh xảo, giá khoảng 800 vạn, đủ để mua một căn biệt thự lớn ở ngoại ô. Sau khi hoàn tất thủ tục thừa kế về sau, Kiều An đem phòng này sự tình một năm một người nói cho Kiều Hải cùng Phùng Tố Mai. Đương nhiên, nàng che giấu một bộ phận chân tướng, chỉ nói mình trong lúc vô tình gặp được Lâm Tiểu Kỳ hồn phách, đáp ứng thay nàng tìm tới cha mẹ ruột. Làm điều kiện, nàng có thể đạt được Lâm Tiểu Kỳ danh nghĩa bất động sản cùng 10 vạn vạn, tiền tiết kiệm, phòng ở đã chuyển sang tên đến Kiều An danh nghĩa. Mà 10 vạn nguyên hoa tệ thì là bị Kiều An giao cho Phùng Tố Mai, để nàng nhìn xem chi tiêu. Vợ chồng Kiều Hải đã vô cùng sốc khi nghe tin con gái mình thực sự có được một căn hộ và 10 vạn nhân dân tệ từ một con quỷ. Cũng may thế giới này vốn là đã đến chỗ tràn đầy linh dị, giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện sau đó kế thừa đối phương tài sản. Trước kia cũng không phải không ai từng làm như thế. Hai vợ chồng rất nhanh liền tiếp nhận Kiều An thuyết pháp. Nhìn qua cư xá hoàn cảnh về sau, gia đình Kiều An đã nhất trí quyết định chuyển đến cái này tên là trời nước một màu trong cư xá ở lại. Tốt như vậy phòng ở thuê, Kiều Biển cùng Phùng Tố Mai kia là thực tình không bỏ. Lại nói, có tốt phòng ở ai không muốn ở, vốn dĩ hôm nay cả nhà đã đồng ý chuyển nhà, không ngờ trước khi chuyển nhà, liền phát sinh Kiều An thiên phú thức tỉnh tiến vào tam đại viện dạng này đại hỷ sự. Hiện tại ai không biết, nếu thiên phú thức tỉnh, tu luyện một đoạn thời gian nữa, muốn kiếm tiền còn không đơn giản. Nhìn xem những đại sư kia, tùy tiện giúp người nhìn cái phong thủy, bắt ma, mấy chục vạn hơn trăm vạn liền đến tay. Hiện tại người nước Hoa đều cảm thấy chỉ cần đã thức tỉnh thiên phú, đó chính là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tu sĩ đi tới chỗ nào đều có thể bị người coi trọng mấy phần, thậm chí có nhiều chỗ đối giác tỉnh giả còn có rất nhiều ưu đãi phúc lợi. Tóm lại, nhà ai có hài tử thức tỉnh thiên phú, nói một tiếng làm rạng rỡ tổ tông cũng không ngoa. Hiện tại Kiều An một nhà xem như xong hỷ lâm môn. Để lấy lòng Kiều An cái này tương lai tu sĩ, Kiều gia phụ cận hàng xóm chỉ cần có rảnh đều nghĩ qua đến giúp đỡ dọn nhà. Một chút không quá quen người Kiều cha đều cự tuyệt, chỉ có một số hàng xóm cũ có quan hệ tốt nhiều năm, thật sự là không tiện cự tuyệt hảo ý của đối phương, đành phải dẫn những người này cùng một chỗ dọn nhà. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bất quá một buổi sáng, nhà liền đã chuyển tốt. Đến giúp đỡ hàng xóm sợ hãi thán phục với Kiều gia nhà mới xa hoa. Ai có thể nghĩ tới trước đây không lâu còn thiếu nợ nặng lãi Kiều gia, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy xoay người. Không chỉ đem tiền trả lại lên, còn chuyển vào như thế xa hoa cư xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều gia nữ nhi còn đã thức tỉnh thiên phú, tiến vào người người tha thiết ước mơ tam đại viện học tập. Kiều gia lần này là thật đi lên, một ít đoạn thời gian trước nhìn Kiều gia nghèo túng, liền xa lánh Kiều gia người lần này là hối hận phát điên. Khi Kiều An trở về nhà mới thời điểm, hỗ trợ hàng xóm đã đều trở về. Tại bọn hắn trở về trước đó, Kiều Hải và Phùng Tố Mai đã dẫn những người hàng xóm đã giúp đỡ họ đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Bữa cơm này trọn vẹn ăn 2 giờ, hàng xóm nhiệt tình như vậy, Phùng Tố Mai còn tốt, nàng 10 phần hưởng thụ loại này bị người truy phùng cảm giác. Lúc trước Kiều gia nghèo túng, nàng thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, bây giờ xoay người còn không phải hảo hảo đắc ý một chút. Mà Kiều Hải lại cảm thấy những hàng xóm này quá nhiệt tình, có chút không chịu đựng nổi. Khi hai vợ chồng về đến nhà, Kiều An đã ngồi ở trên ghế sofa xem hồi lâu tivi. An An, bảo bối của mẹ nha, Phùng Tố Mai vừa thấy được Kiều An, liền nhào tới vừa ôm vừa hôn. Miệng bên trong luôn gọi thẳng lấy tâm can bảo bối, người nói ta thế nào như thế có bản lĩnh, lại có một đứa con gái tài giỏi như vậy. Phùng Tố Mai kéo con gái mình, kia là thấy thế nào đều nhìn không đủ. An ăn thật cho cha mẹ tranh sĩ diện, lấy trước đây hàng xóm nhìn thấy nhà chúng ta, đều giống như xem virus đồng dạng, hiện tại. Hắc, Kiều Hải lộ ra đắc ý cười nói, cha, mẹ, ta còn nghĩ trở về giúp các ngươi dọn nhà đâu, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đã thu thập xong. Kiều An kéo cha, mẹ ngồi xuống, cả nhà ngồi ở trên sofa nói chuyện phim. Có rất nhiều người, rất nhiều hàng xóm đều nghĩ đến hỗ trợ, ta và cha ngươi thế nhưng là cự tuyệt không ít người, người vẫn là nhiều. Đối An An, cha nói cho ngươi vấn đề, bà ngươi bọn hắn muốn tới đây nhìn xem ngươi, đại khái qua mấy ngày liền đến. Kiều Hải nói, nhìn ta có gì đáng xem, tại nguyên thân ký ức, nguyên thân bởi vì là con gái, ở quê cũng không được chào đón. Đã không chào đón nàng, cái kia còn tới làm cái gì? À, còn không phải nghe nói nhà chúng ta trả sạch nợ nần, còn có An An ngươi tiến vào Huyền Học Viện sự tình. Lúc gia đình chúng ta gặp khó khăn, một cái hai điện thoại đánh như thế nào cũng đánh không thông, hiện tại biết nhà chúng ta đi lên, cũng đều dán đi lên, thật là không muốn mặt. Phùng Tố Mai cười lạnh nói, Tố Mai, cha mẹ ta không phải là không muốn giúp, bọn họ hai vị lão nhân, ngay cả tiền trợ cấp cũng không có, cũng không thể để lão nhân vì giúp chúng ta, đem dưỡng lão tiền đều cho móc ra đi. Kiều Hải một mặt bất đắc dĩ, ngươi biết ta nói không phải cha mẹ ngươi, ngươi xem một chút ca của ngươi còn có ngươi muội, một người đang kinh doanh ở quê, một cái mở hai cửa hàng. Lúc trước bọn hắn làm ăn tiền, vẫn là tìm chúng ta mượn, lúc trước mới mở miệng liền mượn đi 5 vạn, ta nói cái gì sao? Đây chính là 10 năm trước, 10 năm trước 5 vạn giá trị nhiều ít không cần ta nói đi, bọn hắn một nhà ngược lại tốt, đợi đến chúng ta một nhà có thời điểm khó khăn, trực tiếp tới cái tắt máy. Muội muội của ngươi cũng không phải thứ tốt, điện thoại đánh tới chúng ta còn chưa mở miệng nàng liền bắt đầu khóc than, nói bọn hắn một nhà khó khăn thế nào, hai đứa bé đi học áp lực lớn bao nhiêu. Ta nhổ vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn một nhà sở hữu một công ty môi giới bất động sản lớn như vậy, mở ra 100 vạn xe sang trọng, một biệt thự trị giá 10 triệu đô la và hai đứa trẻ học trường tư thục với chi phí 20 vạn nhân dân tệ một năm. Nàng cùng ta chỗ này khóc than, cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng đọc sách, liền học phí đều là ngươi cái này nhị ca cho nàng ra, thật sự là một con bạch nhãn lang, sớm biết muội muội của ngươi như thế không có lương tâm, lúc trước quan tâm nàng làm gì. Phùng Tố Mai càng nghĩ càng không thoải mái, tức giận đến mức uống hết nửa cốc nước đun sôi để nguội. Mẹ, mẹ đừng quá tức giận, chuyện đã qua, chúng ta một nhà cũng gắng gượng qua tới, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta không cần lại đi cầu bọn hắn. Đối những cái kia thân thích, tại nguyên thân trong trí nhớ nhưng không có cái gì ấn tượng tốt. Chỉ cần thân thích tụ hội, gặp gỡ cùng huynh đệ tỉ muội náo mâu thuẫn thời điểm, bất luận là nguyên thân có lỗi hay không, bị thuyết giáo đều chỉ có nguyên thân một người. Nếu như không phải Phùng Tố Mai tính cách cường ngạnh không bánh bao, nguyên thân trước kia còn không biết sẽ tụ nhiều ít đến từ thân thích khí. Xin lỗi cả nhà thời gian qua mình cô kịp ra chương mới nha. Tấu chương xong, cách chương.